Cực phẩm ở rể, chương 667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 667, lúc này người ở xung quanh cũng đều tụ lại nói chúc mừng với Đằng Quân và Lý Tú Mỹ, đồng thời xuất phát từ tâm lý bài trừ còn không quên tặng Châu Lâm Vũ và Thâm Ngọc Hiên một ánh mắt xem thường và mấy câu chế giễu. Đường phu nhân, lần này Đường thị phát đạt rồi, có được giải nhất, đoán chừng chuyện hợp tác với Daver cũng sẽ được giải quyết. Đúng vậy, điều này cũng là tuyên bố Đường thị chính thức bước ra thế giới rồi. Thật là ngưỡng mộ, hy vọng các vị tiếp tục mang thêm vinh dự cho trang sức ngọc của Hoa Hạ chúng ta. Chấm, một đám người nói đến chuyện hợp tác với Daver với đầy sự ngưỡng mộ trong lòng. Hà hà, đâu có, chúng tôi cũng chỉ là may. Mắn mà thôi, may nhờ có các vị đồng hành giúp đỡ. Cụ Tú Mỹ tuy rằng nói rất khách khí, nhưng miệng cười dường như cũng sắp kéo dài đến tận mang tai rồi. Chúng ta đi thôi, sắc mặt Giang Nhan hơi trắng bệch nhìn không nôi dáng vẻ kiêu căng của đám người Lý Tú Mỹ. Đợi đã, mọi người xin hãy đợi chút, kết quả bình chọn của chúng tôi vẫn chưa kết thúc đâu. Cuối cùng, chúng tôi muốn tuyên bố tác phẩm đặc biệt của cuộc thi triển lãm lần này. Lúc này MC ở trên bục đột nhiên vội vàng lên tiếng. Vừa rồi cô ta cũng cho rằng sau khi công bố giải nhất kết quả trúng thưởng cho dù đã đọc xong rồi, nhưng vừa rồi nhân viên đột nhiên tới nhắc nhở cô ta, nói tiết mục cuối cùng vẫn còn một giải đặc biệt chưa công bố. Tác phẩm đặc biệt, mọi người sau khi nghe thấy lời này cũng vô cùng bất ngờ, hoang mang quay đầu nhìn về phía ban giám khảo. Tôi tuyên bố tác phẩm đặc biệt của cuộc thi triển lãm lần này là Ngọc Quan Âm của Hà Ký Phượng Duyên Tường. Giọng nói cao vút của MC vang lên khắp hội trường, cả hội trường đột nhiên yên lặng, đám người lúc trước chế rêu Lâm Vũ lập tức tái xanh mặt. Hồi vãi, Gia Vinh tôi không nghe nhầm chứ? Thẩm Ngọc Hiên vô cùng kinh ngạc, mặt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn Lâm Vũ. Là chúng ta sao? Hình như vậy, Lâm Vũ cũng cực kỳ bất ngờ cười gật đầu. Tốt quá rồi, Thẩm Ngọc Hiên đột nhiên lao tới ôm chặt vào cô Lâm Vũ, quàng lên người Lâm Vũ, cả người hưng phấn tới mức không ngừng cười ngây ngô. Giang Nhan và Diệp Thanh Mi cũng tinh thần phấn khích vui vẻ ra mặt bất ngờ không thôi. Đây là giải thưởng gì? Trước đây hình như chưa từng có nhỉ? Đúng vậy, từ bao giờ lại có thêm giải đặc biệt vậy? Đây là ai làm càn sửa quy tắc vậy? Một đám doanh nghiệp trang sức lập tức tức giận không thôi, lớn tiếng chất vấn. Mọi người đừng sốt ruột, vừa rồi MC không giải thích rõ ràng, thật ra giải thưởng tác phẩm đặc biệt này không liên quan đến cuộc thi triển lãm IEN này của chúng ta, đây là giải thưởng do Trung tâm Quản lý Trang sức Ngọc của Bộ Đất đai và Tài nguyên chúng tôi cùng Hiệp hội Ngành nghệ Trang sức Ngọc Hoa Hạ liên kết trao giải, để biểu dương Hà Ký Phượng Duyên Tường đã đóng góp một tác phẩm ngọc tình xảo đẹp đẽ như vậy cho cuộc triển lãm lần này của chúng ta. Cách chương.